mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Thank you.

lắm người quen hỏi rằng trong đời nghệ sĩ bao giờ cũng vui. Dưới ánh đèn muôn sắc màu, một đời đẹp quá đâu biết buồn đâu. Nào xin y ngựa xe, nào nhà cao cửa rộng, ấm êm giữa đời mênh mông. Có lắm người quên hỏi rằng sống đời nghệ sĩ khi nào biết yêu. Kẻ đón người đưa bốn bề, tình nào là bên ai đến vì trao nụ hoa, vì yêu bao lời ca, đâu biết ai là người yêu ta. Người đời vẫn mơ, mơ công danh, mơ tình yêu, mơ bạc tiền. Cuộc đời đôi trao trắng đêm dài mồ hôi áo có làm bao, nhọc nhằn vẫn vui khi bên anh có người em say nụ cười. Yêu em đã lâu lắm rồi, cho dù em đến bên biết bàn lòng ơi trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lăn nổi. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé, để cho não vẫn chiều mưa gió lòng, ta dựng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để làm chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đem từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm. Sao dụng giữa đường đêm biết bàn lòng ơi trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời,